Chương 129, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ. Chương 129, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ. Ngô Ân Cửu Vĩ Hồ dầm gì ăn trong tay thức ăn, tê tê dại dại thanh âm nếu thân cổn ngâm lên tiếng, nàng môi không lỏng rằng, cho dù là ăn cái gì lúc, cũng là yêu nhã vạn phần. Chi á nhà cửa bị mở ra, thanh âm ảnh hưởng đến đang hưởng thụ thức ăn Cửu Vĩ Hồ, một đầu hắc phát thiếu nữ bất mãn xoay đầu lại. Thở lại mang hoặc thanh nhầm của người từ đôi môi bên trong nở rộ có chuyện gì quấy rối bản cung vốn tưởng rằng đúng thị nữ đến đây. Cửu Vĩ Hồ trong lời nói có một chút bất mãn, nhưng là khi nàng quay đầu lại lúc cả người cũng là sửng sốt. Đó là một người mặc tử kim sắc ngự thần bảo âm dương sư, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, mà chủ yếu nhất đúng, cái này nhân loại lại là một nam nhân gì thật là lớn gan, lại có năm người đi tới nơi này. Ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào lại biết bản cung là ai. Cửu Vĩ Hồ ở nhìn thấy người xa lạ sau, không lộ vẻ gì trên mặt của rốt cục toát ra một cái khiến người ta chìm đắm trong đó mỉm cười, lại cũng không phục trước chính mình một người lúc ba không thờ ở yêu dò kỳ chỉ thấy được mình con. Mắt đều xuất hiện ảo giác, trước mặt sặc sỡ nữ tính biến thành vô số hư huyễn hình ảnh, các nàng tao thủ lộng tư dụ cồn hoặc cùng với chính mình, phảng phất ở mời hắn tiến nhập thế giới cực lạc. Giai U Dọ Kỳ ám đạo nhất tiếng lợi hại, trước mặt Cửu Vĩ Hồ đã đem mị hoặc đạt thành thuộc về mình đạo, một cái nhăn mày một tiếng cười gian coi như không có chủ động đi làm, cũng mang theo để thiên hạ nam tử vì nàng điên cuồng si mê. Không giống với hào di sản cả gụ giả cái loại này thanh nhã thơm, dường như cao linh chi hoa cao ngạo, trước mặt Cửu Vĩ Hồ chính là một đóa nở rộ anh túc, biết rõ nàng mỹ lệ đúng độc dược, cũng nhịn không được chìm đắm trong thanh âm của nàng dung mạo bên trong. Bất quá loại trình độ này mị hoặc thậm chí sẽ không để cho giới dò kỳ thất thần, hắn tính một cái, liền nụ cười nhạt nhòa nói nơi này là hoàng cung, mà ngươi là thiên hoàng ái phi. Thử Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc một cái, chính mình mặc dù không có thực sự vận dụng thuộc về hồ ly mị hoặc, thế nhưng nàng một cách tự nhiên cử động càng là tự nhiên mà thành, đến không nghĩ tới trước mặt cái này bề ngoài tuổi trẻ, hẳn là huyết khí phương cương nam tử dĩ nhiên bất vi sở động. Nàng tiêu ý nhẹ nhàng, vẫn là cái loại này thờ ơ thêm mị hoặc mâu thuẫn thanh âm, tự tiện xông vào hoàng cung quý phi phòng ngủ, đây chính là muốn giết đầu, nếu là ngươi rời đi luôn, bản cung liền đại nhân có đại lượng tha thứ ngươi. Cửu Vĩ Hồ gần giống như thành thục quý phụ, lười biếng tựa ở trên nệm êm, nhàn nhã thưởng thức bàn mấy lên thức ăn, không có có một tia hoang mang, gần giống như trước mặt dấu dò kỳ là một không tồn tại người vậy. Cái này có thể không phải thành đây văn võ thiên hoàng tự biết vô phúc tiêu thụ ngươi cái này chỉ hồ ly tinh, cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt, đem ngươi tặng cho ta. Giai U Dò Kỳ cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, khiến người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, cùng trước mặt Cửu Vĩ Hồ lá mặt lá trái lấy. Nguyên lai là ngươi Cửu Vĩ Hồ rốt cuộc ngừng động tác của mình, đem xốc lên thức ăn thả lại bàn ăn, như bầu trời đêm trong mắt màu đen phảng phất biến thành hồ ly mắt. Sắc sỡ quỷ dị song đồng trừng mắt về phía Dâu Dò Kỳ. Khổng lồ yêu khi ở ánh mắt của nàng hạ hóa thành thực chất, như chớ chú, như độc vật, ngay cả vật chất cùng thời gian, đều ở đây ánh mắt của nàng hạ bị ăn mòn. Cửu Vĩ Hồ trước tuy là từ thiên hoàng trên người kia sợi yêu khí bên trong biết được Dâu Dò Kỳ tồn tại, thế nhưng cũng không biết dáng vẻ của hắn cùng thanh âm, cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra được. Ở Cửu Vĩ Hồ trong ý nghĩ, cái này nhận ra của nàng âm dương sư, chắc là trở về bàn bạc kỹ hơn, tìm giúp đỡ mới có thể tới cùng nàng giằng co, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn tại chỗ lại tới. Đúng con nghe mới xanh không sợ cọp chưa từng nghe qua Cửu Vĩ Yêu Hồ danh tiếng, hay là hắn đối với tự có tuyệt đối tự tin đâu. Cửu Vĩ Yêu Hồ rốt cục nhấc lên chút hứng thú, bất quá mặc kệ trước mặt âm dương sư đúng ý tưởng gì, đối mặt nàng vị này đại yêu quái trong đại yêu quái, cũng không thể đúng đối thủ. Thật là lớn gan người thanh niên, cũng dám không làm chuẩn bị liền tới thấy bản cung. Nhìn Dâu Dò Kỳ tại chính mình yêu khí hạ dĩ nhiên có thể không chút sức mẻ, Cửu Vĩ Hồ cũng là thỏa mãn gật đầu. Có thể làm được loại trình độ này nhân loại, đã là ít có. Ha ha, không biết hẳn là xưng hô ngươi cái gì chứ. Dâu Dò Kỳ tựa như không có nghe được lời của nàng, tự mình hỏi. Bản cung quả thực dùng qua rất nhiều tên, nếu đi tới nơi này cái giả mạ tổ quốc, liền nhập ra tùy tục. Xưng hô bản cung vì tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đi. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lười nhác không hề, nàng ngồi thẳng người, vô tận uy áp nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cái này phút chốc, mị hoặc toàn bộ tiêu thất, yêu khí không còn sót lại chút gì, Giai U Dọ Kỳ chỉ cảm thấy trước mặt tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ biến thành bầu trời quý nữ, dường như cấm cung hoàng hậu, cho dù ai nói nàng đúng họa quốc gương dân cửu vĩ hồ, sợ rằng chưa từng người sẽ tin tưởng. Hư huyễn thậm chí vặn vẹo hiện thực, ở tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân ảnh trên, kia thân đạm nhã kỳ mồ hệ nổ không ở, biến thành đẹp đẽ quý giá vô cùng trường bào màu vàng óng, ăn mặc sợi kim trăm điệp xuyên hoa áo, đầu đội tơ vàng bát bảo toàn châu kế, hoản lấy chiêu dương ngũ phượng treo châu sai, hạ mang xích kim mâm lưu ly chuỗi ngọc quay vo nở dê, treo quần cung thao phất phối, nàng tố nhan ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt nghiêm túc, huy hoàng thiên uy. Mẫu nghi thiên hạ dấu dò kỳ biết những thứ này đều là ảo giác. Kia thân hoàng hậu phục sức, chỉ sợ là nàng đi qua trang phục, mặc dù là một con yêu quái, nhưng thật sự của nàng đã từng quyền khuynh triều đình và dân gian, để đế vương trở nên mê hoặc, cướp đoạt thực lực quốc gia đại vận, sở hữu hoàng hậu quý khí cũng là chuyện đương nhiên. Người bình thường nhìn thấy cái bộ dáng này, đã sớm cúi đầu liền bái. Không hổ là để thiên trúc rối loạn, thương triều bị diệt, Tây Chu bị hủy, để vương triều thay đổi, tung hoành thiên hạ, hòa loạn chúng sinh cửu vi thiên hồ a lưu dò kỳ mắt nháng lửa, tán thán không ngớt. Đây mới thật là cân nhắc chiêu quý phi hoàng hậu, hiểu được nam nhân nhược điểm, lý giải nam nhân yêu hảo yêu mị nữ tử, mà quan trọng nhất là, điều này làm cho vô số đế vương tể tướng điên cuồng mê luyến, vì nàng quốc phá gia vong sẽ không tiếc cửu vi hồ, lại còn là một cái thuần khiết xử nữ, kia bên ngoài mị bên trong hí gì gì, bên ngoài hoặc bên trong khiết mâu thuẫn khí chất. Nhất định chính là đâm trọn trong nam nhân tâm chỗ sâu nhất mẫn cảm điểm. Ở viên kia hoa anh túc trên nhụy hoa, cũng là một đóa tinh khiết trắng úc kim hương cái này mẫu nghi thiên hạ, duyên dáng sang trọng khí chất, có thời điểm chẳng những sẽ không để cho người cảm thấy cao cao tại thượng, tự ti mặc cảm, ngược lại sẽ kích khởi nam nhân lòng chính phủ. Newton đem điều này nhất là quý khí đích nữ tử áp dưới thân thể, rất đùa bỡn. Ngay cả dâu dò kỳ, đều có một loại đưa nàng bắt lại sau. Trực tiếp liền cật kiền mạt tịnh ý tưởng. Người khác có thể loại nghĩ gì này cũng chỉ có thể tưởng tượng, thế nhưng dù dò kỳ, lại quyết định đưa nó hóa thành sự thực dư đang đích thực tốt thiếu một dùng tốt thức thần. Bạch diện kim mau tạ mà mò nồ mà ẹ, người đến đúng là một lựa chọn tốt ra dù dò kỳ nhấc lên 120.000 phân tinh thần. Trước mặt tạ mà mò nồ mà ẹ, cũng không phải là hắn có thể đủ dễ dàng chiến thắng. Ở bây giờ tứ đại lực không thể đơn giản vận tác hiện tại. Giai U Dò Kỳ thậm chí cảm thấy, chính mình sợ rằng còn. Thật không phải là cái này cửu vị yêu hồ đối thủ bất quá, tên đã trên dây không phát không được, từ chấp trưởng tứ đại sau đó, Giai U Dò Kỳ chưa bao giờ biết cái gì gọi là làm lui bước tạ mà mò nổ mà ẹ nghe được Giai U Dò Kỳ lời nói, yêu mị cười, hoàng cung quý phi khí chất hợp với yêu nữ khí tức, tạo thành một cái hoàn mị cân bằng. Thế nhưng chỉ một lúc, nàng liền nhanh cười ra tiếng, hồ ly chi đồng bày ra, đầu kia đen thủi tú sáng tóc dài, biến thành rực rỡ chi kim. Trách không được là kim mau thì ra đây mới là nàng dáng vẻ vốn có nhìn đầu kia như liệt hỏa chân kim vậy tóc, dài u dọ kỳ tư duy không biết muốn tới nơi nào đi. Sẽ không toàn thân đều là kim mau chứ.